Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 164. Góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ màu tím đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Giật mình nhìn A Cửu, cơ hồ là không thể tin tưởng nghe thấy nàng nói ra câu nói kia. Này ngạo cư lục quốc, thế nhưng có khác một thân. Phu nhân chê cười, Quân Khanh Vũ rũ xuống con ngươi, yếu ớt thanh âm hơn chia giả ê ẩm vị đạo. A Cửu trong lòng nhất thời khẽ động, mỗi khi đô hội bị hắn vô ý thức cúi đầu động tác cấp nhiếp ở. Kia mật lớn lên lông mi như phất đa nghi lông chim. Làm cho lòng người ngứa, nhưng ngươi có biết có người nói quá, tình nhân trong mắt ra tây thi, giống như đêm đó ở miếu đổ nát vậy kiều diễm. A Cửu cúi đầu, nâng hắn hàm dưới, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên, lưỡi đập khai môi của hắn. Như thế, lần đầu tiên chủ động khẽ hôn hắn, là Quân Khanh Vũ toàn thân run lên, nàng mềm mại môi hạ xuống trong nháy mắt, thân thể mỗi một chỗ coi như điện lực tràn đầy quá. Thậm chí còn, đại não cũng bởi vì nàng chậm rãi đạn nhập mà trắng bệch. Nhưng mà, không biết, chỗ nào tới khủng hoảng, nàng lúc này, nâng hắn hàm dưới động tác, còn có kia chủ động khẽ hôn tư thái của hắn. Thế nhưng hắn nhớ lại một không nên xuất hiện người, cái kia rơi xuống đại tuyết buổi tối, cái kia khăn che mặt sát thủ, cái kia đưa hắn ném ở kỹ viện sát thủ, cái kia cuối cùng ở miếu đổ nát lỗ mãng hắn sát thủ. Đối phương môi, như nhau hiện tại bàn, thăm dò, mềm mại như trừ ra cánh hoa, Quân Khanh Vũ yết hầu căng thẳng, vội sợ đến lui về phía sau một bước, trừng mắt con ngươi nhìn trước người người. Mà rơi đập vào mắt liêm chính là hé ra mộng ảo rất quấn quen thuộc khuôn mặt. Cái loại này khủng hoảng nhất thời tan thành mây khói. Hắn trở tay đem nàng ôm lấy, mai nhị, thanh âm kia lý, bao hàm ủy khuất, như là một bị khi dễ đứa nhỏ. Làm sao vậy, A Cửu kinh ngạc vừa nhảy, chẳng lẽ dỗ không được, dọa hắn, vừa mới nhớ tới không vui sự tình. Không vui, A Cửu đang cầm mặt của hắn. Đích thực là không vui, ngừng mày, thập phần tức giận, quyệt miệng, tượng một nhận hết khi dễ tiểu tức phụ nhi, nói một chút, ai khi dễ ngươi, Quân Khanh Vũ khẽ cắn môi, không muốn nói, nhưng mà, cái kia gọi A Cửu hỗn đàn, tựa như mẫn cảm thần kinh thượng một cái gai, kia mấy ngày trở về, trong đầu thống khổ nhất là, không ngừng hiện lên tay của đối phương đặt ở trên người hắn cảm giác. Cái loại này tư vị. Có thể dùng phiên giang đảo hải để hình dung, ngươi có biết, đế đô gần đây xuất hiện một người tên là A Cửu sát thủ. Phốc, A Cửu suýt nữa phun tới, không ngờ hắn nói dĩ nhiên là này, sau đó làm cho nhịn cười. Hắn khi dễ ngươi, hắn dám, Quân Khanh Vũ nhất thời thanh âm dùng mình, ta chỉ là cảm thấy hắn đáng ghét, còn có chính là, Quân Khanh Vũ lúc này, đột nhiên phi đỏ mặt. Ở đầu tựa vào A Cửu trên cổ, nhỏ giọng nói gì đó, A Cửu mặt có hông chuyển hướng bạch, sau đó chuyển hướng khiếp sợ, lại chuyển hướng sai biệt, cuối cùng, cắn môi, tựa khóc tựa cười, mà Quân Khanh Vũ nói xong kia một phen nói, toàn bộ mặt đỏ bừng đều khó xử xấu hổ giấu đi. Hồi lâu sau, A Cửu lấy xuống dây cột tóc, sau đó đem Quân Khanh Vũ mắt bịt kín. Màu trắng màn che màn nhẹ nhàng phất qua thân thể của bọn họ. A Cửu nửa quỳ khi hắn trước người, nâng hắn hàm dưới, nhẹ nhàng hôn xuống, ánh trăng kiều diễm, kỳ thực, có thể A Cửu đêm đó đích thực là đối này ngạo kiều thụ tạo thành không thể xóa nhòa bóng mờ. Ngạo kiều thụ mọi cách khó chịu rốt cuộc đối A Cửu nói đơn giản ra. Sau đó còn nói ra, một mình một người lúc, đêm đó tình cảnh không ngừng hiện lên. Sau đó, trừ phi là đối mặt với nàng, nếu không liền thân thể mình sẽ không bình thường. A Cửu cũng muốn, một nam nhân bình thường, bị một cái khác nam nhân phi lễ, sinh lý đô hội biểu hiện được không bình thường đi. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải thời cơ bại lộ thân phận thời gian. Vô nại, nàng chỉ có dỗ hắn, sau đó nói học dùng phương thức giống nhau băng hắn. Tự nhiên còn không đoạn khích lệ thỏa mãn hắn nghiệp dư tâm lý. Mà ngày kế buổi trưa, Thu Mặc quả nhiên bị phóng ra. Thế nhưng, Thu Mặc lại là không thể gần người hầu hạ. Xem ra, dỗ người hỏa hầu còn chưa tới. Bất quá A Cửu cũng không cấp. Thu Mặc chỉ cần bình yên vô sự biến hảo. Ngoại trừ lên triều còn có thương nghị chiến sự. Quân Khanh Vũ 3 ngày liên tục lưu tại Thanh Hà Điện. Phu nhân Long Tử chưa bảo. Mà Tô Mi lại lấy Thục Phi thân phận vào ở Lưu Ly Cung. Tất cả mọi người cho rằng, phu nhân đại thế đã mất. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, trái lại càng được thịnh sủng. Rốt cuộc, ngày thứ 3, A Cửu ở Quân Khanh Vũ bên người phê chữa tấu chương. Lưu Ly Cung người tới, ở cửa khóc ròng nói. Thục Phi nương nương hôn mê bất tỉnh, A Cửu đang ở nghiền nát. Nghe thế cái nói, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào Quân Khanh Vũ trên mặt, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, tựa ở né tránh A Cửu. Ngực hơi tê dần, A Cửu cường xả ra vẻ tươi cười. Mặc dù không hoài nghi nữa, Quân Khanh Vũ đối tình cảm của mình, bởi vì, nàng có thể cảm nhận được hắn nhìn mình, lúc, đáy mắt toát ra cực nóng cùng vui mừng. Thế nhưng, nàng cũng muốn biết, vì sao, Quân Khanh Vũ sẽ sâu như vậy sâu bảo vệ Tô Mi. Đây rốt cuộc cùng yêu có không quan hệ hề, vừa vặn. Ta cũng thật lâu không nhìn tới Thục Phi nương nương hoàng thượng. Ta cùng đi với ngươi đi. Nàng có nghĩa vụ tranh thủ tình cảm của mình. Rất có nghĩa vụ, làm cho Quân Khanh Vũ phân biệt. Có lẽ có một loại tình cảm cùng yêu không quan hệ. Có thể quá trình sẽ rất thống khổ. Cũng làm cho lòng người toái. Nhưng mà bất luận kết quả thế nào. Vì phần này cảm tình, nàng nỗ lực tranh thủ quá, mai nhị. Quân Khanh Vũ áy náy đem nàng ôm lấy. Đi thôi, A Cửu trở tay nắm tay hắn. Với hắn 10 ngón tướng khấu. Sau đó điểm đầu ngón chân ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hô. Khanh Vũ, đây là hắn nhũ danh. Nàng biết, bởi vì đêm đó, hắn đối nói, không nên gọi hắn hoàng thượng. Nàng hô Quân Khanh Vũ. Cách chương.